Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Hợp ý giáo, Khương gia, Hình Nhi, muốn về đến Khương gia sao? Ta đưa ngươi trở về, nơi đó có phù hợp ngươi công pháp, đến lúc đó ngươi liền có thể tu luyện. Khương gia trở về không? Ta không có nhà, ta cũng không muốn đi cái gì Khương gia. Năm đó chính là đám người kia hại chết ta ra ra nãi nãi. Khương Hinh Nhi dùng sức đong đưa đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, hai tay ôm chặt lấy Long Tinh Ngân, sợ hãi Long Tinh Ngân thật sự đưa nàng đưa về Khương gia. Hảo hảo, không quay về. Long Tinh Ngân gọi Khương Hinh Nhi loại biểu hiện này, liền biết rõ ở trong đó hẳn là có cái gì sự tình. Long Tinh Ngân lặng lẽ cho Long Tinh Vũ truyền tin, để cho nàng tra một chút Khương Hinh Nhi tình huống. Cái này sự tình không cho phép Long Tinh Ngân không quan tâm, bởi vì Khương Hinh Nhi thể chất quá đặc thù. Đi thôi, phía trước không xa có một cái tông môn, giống như gọi cái gì hợp ý giáo. Thực lực tại nhị lưu thế lực bên trong xem như yếu. Bên trong hẳn là có một cái tôn giả đi, miễn cưỡng xem như nhị lưu thế lực. Long Tinh Ngân quét một chút Long Tinh Vũ tiền chuyện cho của hắn tình báo, bảo mục tiêu nhắm ngay cái này nhị lưu thế lực. Có tôn giả, không có cùng tôn giả giao thủ qua cái này cảnh giới cũng không đồng dạng. Người mang theo Hinh Nhi không an toàn, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể chạy trốn đây. Long Tinh Trần không có e ngại, nhưng nhìn Khương Hinh Nhi có chút lo lắng, bởi vì cái này cảnh giới càng lên cao, chênh lệch càng lớn. Nếu là hai người là Khuy Nguyệt đỉnh phong, vậy thì không thành vấn đề. Thế nhưng là hai người tất cả thực lực lấy ra cũng bất quá Khuy Nguyệt nhất trọng thiên. Bởi vì là truyền âm, Khương Hinh Nhi cũng không có nghe thấy. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Tinh Trần nói đúng. Hai người tới phụ cận một cái thành trấn. Long Tinh Ngân tìm một nhà tửu lâu. Hinh Nhi, chúng ta còn có chút việc muốn làm. Người ở chỗ này chờ một chút. Chúng ta sáng mai tới đón ngươi. Tốt không tốt, Long đại ca, Long nhị ca, các ngươi có phải hay không ngại ta phiền? Khương Hinh Nhi nghe xong biểu lộ lập tức liền thay đổi. Sắc mặt hoảng sợ bắt lấy Long Tinh Ngân cánh tay. Không, không phải, chúng ta muốn đi làm một cái rất nguy hiểm sự tình. Xong xuôi chúng ta liền trở lại tiếp ngươi. Long Tinh Ngân sờ lên Khương Hinh Nhi đầu, ôn nhu nói rằng. Vậy các ngươi nhất định phải tới tiếp ta. Khương Hinh Nhi cũng không có cách nào ngăn lại Long Tinh Ngân. Dù sao Long Tinh Ngân cũng là cùng nàng mới quen. Long Tinh Ngân cười điểm một cái đầu, sau đó lưu lại của hắn con rối, để con rối bảo hộ Khương Hinh Nhi. Hai người hướng về hợp ý giáo mà đi. Long Tinh Ngân có chút nóng nảy, hắn luôn cảm giác đem Khương Hinh Nhi đặt ở chỗ đó không an toàn, cho nên hai người nhanh chóng hướng về hợp ý giáo mà đi. Đi tới hợp ý giáo cửa ra vào, Long Tinh Ngân trong nháy mắt đem lực lượng của mình ra chỉ lên. Hợp ý giáo mấy cái hộ vệ muốn tới ngăn lại hai người, thế nhưng là bị Long Tinh Ngân một kích băng quyền cho đông cứng. Hai người đi vào hợp ý giáo, không hổ là nhị lưu thế lực, chiếm cứ một ngọn núi. Tuy nhiên không lớn nhưng cũng không tệ. Chỉ bất quá Long Tinh Ngân cảm giác nơi này hơi khác thường. Long Tinh Ngân cũng không có đem để ở trong lòng. Các ngươi là ai? Hai người vừa tiến vào hợp ý giáo, liền có người ngăn cản hai người. Long Tinh Ngân nhìn một chút, tinh hồn cảnh giới, sau đó không có để ở trong lòng. Long Tinh Trần thân thể nhất động, trong nháy mắt đi vào trước mặt người này. Một tay bóp lấy cổ của người này. Bốn phía võ giả xem xét, nhao nhao hướng về hai người mà đến. Long Tinh Ngân một kiếm vung ra, tại những người này chân trước lưu lại một đạo kiếm ngân, đem mấy người bức lui. Long Tinh Ngân cầm kiếm mà đứng, nhìn lấy bốn phía võ giả. Các ngươi là ai? Dám ở chúng ta hợp ý giáo dương oai, còn không thả chúng ta nhị sư huynh. Đúng đấy, dám ở chúng ta hợp ý giáo dương oai, nhanh thả nhị sư huynh, thúc thủ chịu trói. Nói không chừng chúng ta sẽ còn thả các ngươi một mạng đây. Bốn phía võ giả gặp dưới chân kiếm ngân, cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh không lại không đại biểu bọn hắn không thể nói. Dứt khoát những này võ giả cầm lấy hợp ý giáo tới dọa Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân không vì chỗ động, mắt lạnh nhìn những này võ giả. Dưới chân bắt đầu từ từ kết xuất hàn băng, hướng về bốn phía lan tràn. Những này võ giả xem xét, tranh thủ thời gian nhao nhao lui ra phía sau. Đem bọn ngươi tất cả trưởng lão cái gì đều để đi ra. Long Tinh Trần lớn tiếng đối bốn phía võ giả. Hô nói, cái này lúc bốn phía võ giả càng tụ càng nhiều. Từ từ toàn bộ hợp ý giáo tới hơn phân nửa đệ tử đều tới. Xuất hiện một cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Các ngươi là ai? Đến ta hợp ý giáo dương oai. Còn muốn sở trường lão. Ta chính là bên trong một cái. Gặp cũng gặp. Là chính các ngươi đập đầu nhận lầm vẫn là ta động thủ. Chấm ngoặc kép. Cái kia khuy nguyệt cảnh giới võ giả hừ lạnh một tiếng. Hướng về hai người nói rằng. Cũng là hắn tại hợp ý giáo quá ngang ngược. Tuy nhiên phát hiện nhìn không thấu hai người thực lực. Nhưng là cũng không có đi kiêng kỵ. Long Tinh Trần góc miệng nhất động. Vừa định động thủ. Lại bị một bên Long Tinh Ngân vượt lên trước. Thái hư bộ trong nháy mắt đi vào cái này võ giả thân một bên. Long Tinh Ngân hỏa quyền đánh ra. Một quyền đem cái này võ giả xuyên thủng. Hỏa diễm quyền đầu cắm ở cái này võ giả ở ngực. Hỏa diễm đốt cháy làm cho không có chảy ra chút nào máu tươi. Long Tinh Ngân chấn động quyền đem người này thi thể chấn vỡ. Thân thể nhất động, trong tay chạm lô bổ ra thiên ngân một kiếm. Đem trước mặt mấy cái võ giả chém thành hai khúc. Thân thể nhảy một cái. Đột nhiên rơi đĩa, hỏa quyền đánh vào trên mặt đất. Tiệt mạch thuật sen lẫn hỏa diễm lực lượng xông vào dưới mặt đất. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành hỏa diễm phong bạo quét sạch bốn phía. Đến gần võ giả trực tiếp bị hỏa diễm đánh bay. Hai người thân một bên một mảnh trống trải. Khuy nguyệt cảnh giới Long Tinh Ngân thi triển thần thuật một quyền. Làm sao có thể là những này phổ thông tinh hồn cảnh giới hoặc là bên dưới võ giả có thể tiếp được. Đây này, giết a, vì các sư huynh sư đệ báo thù. Nhưng mà những này võ giả cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Ngược lại dị thường phẫn nộ, bởi vì chết những người này có bạn của bọn họ cùng đạo lữ. Long Tinh Trần trong tay võ giả bị Long Tinh Trần trên người bá khí đánh xuyên. Không có cho Long Tinh Ngân cơ hội. Long Tinh Trần hai mắt diệt thế chi quang bay ra. Đem những này võ giả đánh giết. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Thân thể nhảy lên hướng về một bên mà đi. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô nhất truyền. Một kiếm bổ ra. Cái này võ giả dùng kiếm ngăn trở Long Tinh Ngân một kích. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm ào ào mà động. Đem cái này võ giả lực bổ. Long Tinh Trần một tay bá kiếm không ngừng thi triển. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Đem trước mặt võ giả từng cái chém giết. Long Tinh Trần bá khí tràn ngập tại bốn phía. Bá đạo chi ý tỏ khắp. Thấp cảnh giới võ giả lại bị chấn nhiếp không thể xuất thủ. Đối mặt từng cái xông tới tinh hồn cảnh giới võ giả. Long Tinh Trần thái A xoay chuyển. Liên sát hơn 10 người. Cái này lúc điên cuồng võ giả bình tĩnh lại. Không tiếp tục dám xuất thủ. Long Tinh Trần một bên đi lên phía trước lấy. Còn lại võ giả nhìn cả người bà khí quấn quanh Long Tinh Trần không ngừng lùi lại. Tình huống nơi này rất nhanh liền mặc khắp cả toàn bộ hợp ý giáo. Hợp ý giáo thực lực xác thực không yếu. Có 3-40 cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Bị Long Tinh Ngân giết 2 cái. Là yếu nhất. Rất nhanh lại có khuy nguyệt cảnh giới võ giả tới. Lần này tới hơn 20 cái. Đem Long Tinh Ngân 2 người bao vây. Ha ha. Dạng này mới đúng mà. Hẳn là 20 cái khuy nguyệt cảnh giới hẳn không phải là toàn bộ đi. Không sao. Toàn bộ giết chẳng phải đều đi ra sao. Long Tinh Trần nhìn lấy bốn phía khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Phát hiện thực lực không tính mạnh. Mạnh nhất là lục trọng thiên võ giả. Còn lại đều tại nhất trọng thiên đến lục trọng thiên không giống nhau. Hai người nhìn nhau. Nhao nhao đạp trên thái hư bộ liền xông ra ngoài. Long Tinh Ngân cũng không muốn cùng bọn hắn rông dài. Đi lên chính là thần thuật. Cực quang loạn ảnh thi triển. Kim quang lóng lánh, hai tay huy động ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Bốn phía võ giả thân thể nhao nhao run lên. Đây là bí thuật bị đánh gãy. Cực quang loạn ảnh không ngừng xông ra, đem từng cái võ giả xuyên thủng. Long tinh ngân quay người bắt lấy Trạm Lô, thân thể đi vào một cái võ giả thân một bên. Hỏa quyền đánh ra, đem cái này võ giả đánh giết. Nhất chuyển thân thủ bên trong hỏa diễm đao ngưng tụ đem một bên võ giả lực bổ. Còn lại võ giả kịp phản ứng, không để ý trên người cường thế, hướng về hai người mà đến. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng, trong tay Trạm Lô bãi xuống ngăn trở mấy người công kích. Tay phải thái hư hóa kiếm hướng về mấy người bổ tới, đem một bên mấy người đẩy lui. Trong mắt tử khí phun trào, Đông Lai Tử Đồng thi triển, lưỡng đạo tử quang hiện lên. Trước mặt hai cái võ giả bị tử quang lực bổ. Long tinh ngân trong mắt tử khí phun trào, nhạt trong mắt màu tím nhìn lấy mấy cái võ giả. Mấy cái võ giả công kích nhau nhau đến. Những này công kích tại Đông Lai Tử Đồng tác dụng bên dưới trở nên dị thường chậm chạp. Long tinh ngân tùy tiện đạp trên thái hư bộ né tránh. Long tinh ngân thân thể ngửa ra sau, né tránh một lần công kích, một tay chống đỡ, thân thể nhất chuyển hướng về một cái võ giả phóng đi. Thái hư hóa kiếm hóa thành kiếm nứt chảo chộp vào cái này võ giả trên thân. Đem xé rách, quay người lại Trạm Lô lắc một cái. Thiên ngân một kiếm bổ ra, đem mấy cái võ giả đẩy lui. Long tinh ngân tay cầm lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay tròn đem sáu cái võ giả đánh thổ huyết mà bay. Tay phải thái hư hóa kiếm cùng tay trái Trạm Lô cắm ở trên mặt đất. Song kiếm nhất chuyển, tiệt mạch thuật sen lẫn hỏa diễm lực lượng phóng đi. Một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đem bốn phía võ giả nhao nhao đánh bay. Long tinh ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đem một cái võ giả đánh giết. Chỉ là không bao lâu công phu, Long tinh ngân liền đánh chết sáu người. Một bên Long tinh trần càng bá đạo, giết bảy người, tới 21 người. Như thế một hồi công phu, chỉ còn sót 8 người. Bốn phía từng cái bóng dáng hiện lên, hai người đạp trên thái hư bộ thối lui. Trước mặt vậy mà lại xuất hiện hơn 10 khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Cái này mười mấy thực lực cũng không yếu. Có hai cái khuy nguyệt cửu trọng thiên, năm cái bát trọng thiên. Còn lại phía dưới yếu nhất cũng là ngũ trọng thiên. Cùng trước đó võ giả cùng một chỗ, cộng lại hết thảy 24 người. Một người cầm đầu nam tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy hai người. Cái này người thực lực nên tính là mạnh nhất, khuy nguyệt đỉnh phong cảnh giới. Nam tử âm trầm âm thanh vang lên. Hai vị là ai? Đến ta Hợp Ý giáo. Vì sao giết ta Hợp Ý giáo đệ tử? Người là Hợp Ý giáo giáo chủ, không sai. Không biết hai vị là cái gì thế lực? Ta Hợp Ý giáo thế nhưng là âm dương giáo thế lực. Hợp Ý giáo giáo chủ không có hành động thiếu suy nghĩ, xem xét hai người này vẻ không có gì sợ, không khỏi có chút cẩn thận. Như thế tuổi trẻ khuy nguyệt cảnh giới võ giả, phía sau hẳn là có cái gì cường đại thế lực. Cho nên Hợp Ý giáo giáo chủ dùng âm dương giáo đến dò xét một chút. Ta biết, chính là âm dương giáo, cho nên chúng ta mới có thể tới. Các hạ chẳng lẽ là Tử Hà Tông người các ngươi dạng này đối phó cấp dưới thế lực thế nhưng là phá hủy quy luật. Hợp Ý giáo giáo chủ vừa nghe nói là bởi vì âm dương giáo, không khỏi nghĩ tới Tử Hà Tông. Bởi vì Tử Hà Tông cùng âm dương giáo một mực rất không đối phó. Nhưng là cái này chờ thế lực ở giữa lại có quy định. Phụ thuộc thế lực không chủ động khiêu khích, không thể đối với cấp dưới thế lực động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.